Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2459, băng hoàng cung người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, thủy tinh đồng dạng mũi tên, lôi ra thật dài cái đuôi bay ra ngoài. Trong thần nữ thành tầng tầng trận pháp, tại trước mặt nó, giống như giấy làm đồng dạng, nhẹ nhõm xuyên phá, từ rời dây cung đến bay tới vu mã cửu hành trước mặt. Chỉ dùng không đến một cái sát na thời gian, vu mã cửu hành toàn thân lông tơ dựng ngược, hai chân đứng thành trung bình tấn, thân thể giống như lò luyện đồng dạng, biến thành xích hồng sắc, hai tay cầm đao, hét lớn một tiếng, thân đao họa quyển, một đao phá quyển, nghênh mũi tên bổ ra ngoài, lưỡi đao cùng mũi tên thủy tinh tinh chuẩn đụng nhau cùng một chỗ. Lập tức, mạnh mẽ vô địch quang mang tuôn ra, xé toang trong thần nữ thành đạo tòa, minh văn, trận pháp, trong thành, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần nữ lâu trận pháp sư cùng tinh thần lực thánh sư. Chừng hơn ngàn vị, thế nhưng là liền trong chớp nhoáng này, lại là chết gần một nửa, còn sống, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít, chịu trình độ nhất định thương thế. Vu mã cửu hành ánh mắt sắc bén, gấp chằm chằm mũi tên thủy tinh, mái tóc dài màu đỏ rực đón gió bay lên, đồng, mũi tên thủy tinh không chịu nổi đao khí vỡ vụn mà ra. Hóa thành một đạo đạo thiên địa quy tắc, tiêu tán vô hình, thế nhưng là, tại mũi tên thủy tinh trung tâm, lại có một chi thước dài mũi tên nhỏ này. Là phù tương nữ tiễn đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Mũi tên nhỏ cùng lưỡi đao va chạm, vu mã cửu hành dưới chân minh văn vỡ vụn, hai chân hướng về sau đổ trượt ra đi, cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm, lùi 30 trượng, mũi tên nhỏ lực lượng rốt cục hao hết, trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vu mã cửu hành mặc dù ngăn trở một tiễn này, thế nhưng là lúc trước liên trảm ngũ sát tích lũy khí thế cũng bị tan rã vô hình. Đồng thời ngực bụng đau nhức kịch liệt, một ngụm máu tươi liền muốn nhịn không được phun ra ngoài. Chỉ bất quá, đến yết hầu huyết khí, lại bị hắn mạnh nuốt trở vào. Đao đạo, nặng nhất khí thế như tại, vu mã cửu hành có lòng tin tại mình ngã xuống trước đó. Chém hết thập sát. Kiếm tu tâm cùng ý, đao tu một hơi, bây giờ khí thế bị phá, đừng nói chém hết thập sát, coi như cùng bên trong nhất sát một đối một giao thủ. Muốn giết chết đối phương, đều trở nên cực không dễ dàng. Thiên đạo tiễn, danh bất hư truyền, vu mã cửu hành mạnh trấn khí thế, mắt hổ sáng rực phát quang, phù tương nữ giống như một vị tuyệt mỹ tinh linh thần nữ. Chân đạp quang vũ, rơi xuống phố dài trung ương, nói, người tại dưới tình huống gặp vây công, đồng thời bản thân bị trọng thương, còn có thể ngăn trở ta mũi tên, thành tựu như vậy, không nói có thể đại biểu nguyên hội này, chí ít thể lấy đại biểu nguyên hội này đao đạo. Đối với thần linh, cùng hữu tâm trùng kích thần cảnh tu sĩ mà nói, một cái nguyên hội mới là một thời đại. Thần linh không nhất định có thể thiên cổ lưu danh, thế nhưng là, một cái nguyên hội nhân vật đại biểu, lại có thể xếp vào cổ tịch, bị hậu thế tu sĩ học tập cùng ghi khắc. Trương Nhược Trần trước mắt chỉ có thể xưng là, nguyên hội cấp thiên tài. Thiên tài, hai chữ, đối với tu sĩ khác mà nói, là một loại vinh quang, đối với hắn mà nói, lại là nhất định phải xóa đi hai chữ. Thời thế hiện nay, ai còn sẽ xưng hô huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên đại thần là nguyên hội cấp thiên tài. Tiếng bước chân vang lên, Diêm Dục trông đỡ hắc ám thiên cơ tán, đi tại trên đường dài, cất bước đi vào phù tương nữ bên cạnh, cứ việc không có người thấy được dưới dù hắn. Thế nhưng là, ai cũng biết, người bung dù thân phận, vu mã cửu hành con người hơi co lại. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới dù hắc ám khu vực. Nói, bán thần chi thần Diêm Dục, không nghĩ tới, ngươi cũng tới, đáng tiếc a, ngươi nên sớm đi đến. Sớm đi đến có lẽ còn có đơn độc đánh với ta một trận cơ hội. Có thể xưng bán thần chi thần, có thể thấy được Diêm Dục tại dưới thần cảnh địa vị. Thần trong bán thần, Diêm Dục nói, hoàn toàn chính xác có chút tiếc nuối. Ta không nghĩ tới chính là, các ngươi Diêm La tộc vậy mà lại nhúng tay vào. Vu Mã Cửu Hành nói, Diêm Dục nói, thế giới này, không phải là có quá nhiều ngoài ý muốn cùng biến số. Mới lộ ra đặc biệt thú vị, ngươi xuất hiện cùng thực lực của ngươi. Đối với ta mà nói, cũng là không có sớm nghĩ tới. Còn lại ngũ sát, đều là chống đỡ vận mệnh chi môn. Năm đạo vận mệnh chi quang, chiếu rọi thần nữ thành, làm cho trong thành tất cả tu sĩ, phảng phất đều tu vi mất hết, biến thành phàm nhân. Xoạt, tòa thứ 6 vận mệnh chi môn, từ Vu Mã Cửu Hành phương hướng sau lưng dâng lên. Vu Mã Cửu Hành không quay đầu lại, lại biết là ai tới, cười nói, ta bại Trác Vũ Nông ngày đó, ngươi liền tại phụ cận, muốn ra tay, nhưng không có xuất thủ. Từ đó trở đi, lòng dạ của ngươi, liền đã bị ta đánh bại, hiện tại còn muốn ra tay với ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Duyệt Minh tộc đi ở trung ương đường phố, phía sau vận mệnh chi môn giống như hình vuông mặt trời, từ từ bay lên, quang mang càng ngày càng mạnh. Hắn nói, khí thế của ngươi đã bị phá vỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn là ngươi, thực lực cùng cảnh giới, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Thế nhưng là, đạt tới Vu Mã Cửu Hành, Vong Linh Thập Sát, Diêm Dục, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Phù Tương Nữ, dạng này tuyệt đỉnh cấp độ, lâm chiến lúc tâm cùng khí, lại có vẻ đặc biệt trọng yếu. Vu Mã Cửu Hành nếu không có cỗ khí kia tại, lúc trước căn bản chém không được ngũ sát. Trác Vũ Nông nếu không có bảo vệ vận mệnh thần điện tôn nghiêm tín niệm tại, cũng tuyệt đối tiếp không được Vu Mã Cửu Hành bảy đao. Trương Nhược Trần nếu không phải trong lòng ôm lấy liều chết nhất quyết, một đi không trở lại ý chí, một kiếm kia tuyệt đối đâm không trúng Vu Mã Cửu Hành. Tại thế giới tàn khốc này, mỗi người đều tại tranh, đều đang liều, chỉ cầu thực hiện trong lòng nguyện cảnh. Dù là bên người đều là cường địch, Vu Mã Cửu Hành cũng không có một chút nhíu mày, quát to, còn có cái nào muốn lấy tính mạng của ta, đi ra đến, để cho ta nhìn xem, các ngươi có đủ hay không cân lượng. Bầu trời, bay xuống tuyết rơi hoa, một cỗ ý lạnh, quét sạch toàn thành, đám người ngẩng đầu, tại thiên khung bông tuyết bay múa kia, nhìn thấy một chiếc thánh thuyền màu xanh, là Băng Hoàng Cung thánh thuyền. Băng Hoàng Cung quả nhiên vẫn là nhúng tay tiến đến, làm sao có thể không nhúng tay vào, nhiều như vậy dưới thần cảnh cường giả đỉnh cao giao chiến, tạo thành lực hủy diệt kinh khủng bực nào, lúc trước còn bị thần nữ thành trận pháp cùng Minh Văn đè ép, một khi ép không được, chiến đấu ba động nhất định quét sạch trăm vạn dặm, không biết bao nhiêu tu sĩ lại bởi vậy mà táng sinh. Băng Hoàng Cung đương nhiệm cung chủ chính là Thanh Ngọc Lâu, niên kỷ không cao hơn 5.000 tuổi. Mặc dù Thanh Ngọc Lâu rất ít cùng người giao thủ, thế nhưng là do hắn chấp trưởng Băng Hoàng Cung, lại thống trị toàn bộ băng vương tinh, thập đại thế lực hắc ám, địa ngục thập tộc, thậm chí vận mệnh thần điện tu sĩ, đi vào băng vương tinh, đều được chuẩn thủ Băng Hoàng Cung quy củ. Thanh Ngọc Lâu từ trong thánh thuyền đi ra, áo xanh như sóng biếc, nhẹ nhàng như ngọc thụ, tóc dài giữ mình về sau, manh mối rõ ràng lại tú, thanh âm ôn nhuận mà nói, các vị có thể cho Băng Hoàng Cung một bộ mặt, đi ngoài tinh giao thủ. Khô Sát nói, nếu là mặt mũi này, vận mệnh thần điện không cho đâu. Vong Linh Thập Sát là không có tình cảm, bọn hắn chỉ biết giết chóc, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng biết, một khi đi ngoài tinh, Vu Mã Cửu Hành thoát thân cơ hội sẽ tăng nhiều. Thanh Ngọc Lâu cười nói, mặt mũi này, vận mệnh thần điện nhất định phải cho. Khô Sát ánh mắt phát lạnh, sát cơ đại thịnh, Ngô Dược Mệnh Hoàng khẽ nhíu mày, hướng Khô Sát truyền âm, nói, Băng Hoàng cung chủ nhân, từng bố cáo thiên hạ, băng vương tinh quy củ do hắn đến định, ai nếu dám hỏng quy củ của hắn, hắn nhất định chém chi. Đây là địa ngục giới chư thần đều chấp nhận. Tại địa ngục giới, phân đất xưng hoàng, cái này sao có thể? Vận mệnh thần điện không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Khô Sát nói, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói, không phải phân đất xưng hoàng, là họa địa vi lao. Bởi vì, hắn từng thề, vĩnh thế không bước ra băng hoàng tinh một bước, đem chính mình cầm tù cùng đây. Ta biết ngươi nói tới ai. Khô Sát thu hồi nhằm vào Thanh Ngọc Lâu sát khí. Đi thôi, đi ngoại tinh. Diêm Dục than nhẹ một tiếng. Vu Mã Cửu Hành dẫn đầu đằng không mà lên. Bay đến giữa không trung lúc, một tiếng long ngâm từ trong mây truyền đến. Ứng Long thân hình khổng lồ đáp xuống. Vu Mã Cửu Hành thuận thế bay xuống trên lưng của nó. Từng tôn cường giả bao quát trên bầu trời màu xanh thánh thuyền đều là biến mất không thấy gì nữa. Ép với trong thần nữ thành, tất cả tu sĩ đều cảm thấy khó mà thở dốc, thánh uy tán đi, quỳ rạp dưới đất. Từng vị tu sĩ đứng dậy, rất nhiều đều tại lau trên người mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là vừa rồi có cường giả ở trong thành chiến đấu. Còn là cấp bậc gì cường giả, nhưng không được mà biết. Trong đó một chút tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện chính mình tu vi mất hết, biến thành một phàm nhân. Tu vi mất hết tu sĩ số lượng không ít, tuyệt đại đa số đều là bởi vì tới gần quá Cơ Phong Thánh Phủ, bị vận mệnh chi quang chiếu xạ đến. Hôm nay trận này bởi vì Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh mà lên đại chiến, để thần nữ lâu tổn thất nặng nề, thần nữ thành càng là bị thương nặng. Bạch Khanh Nhi đứng tại thần nữ lâu cao nhất trên một tòa đài ngọc, cúi nhìn bụi đất tung bay thành trì, một đôi thanh tịnh ôn nhu con mắt tản mát ra bản nguyên chi quang, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thương Nguyệt đứng ở sau lưng nàng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, sư tôn, chúng ta chẳng lẽ không xuất thủ trợ Vu Mã đại nhân một chút sức lực? Phải biết, Diêm Dục, Ngô Duyệt Mệnh, không cần. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi đến nhớ kỹ, thần nữ thập nhị phường chưa từng có nghĩ tới muốn cùng vận mệnh thần điện là địch, cũng không thể đối địch với vận mệnh thần điện. Mỗi một tòa thần nữ lâu, vận mệnh thần điện đều rõ rõ ràng ràng ở nơi nào. Chỉ cần một tiếng mệnh hạ, tất cả thần nữ lâu đều sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng là, địa ngục giới biết càn khôn nhất khí đường ở nơi nào sao? Đệ tử minh bạch, Thương Nguyệt thấp giọng nhẹ nhàng nói ra. Bạch Khanh Nhi hai đầu lá liễu đồng dạng mảnh khảnh đại mi, nhẹ nhàng nhăn lại, nói, bọn hắn chạy ra Cơ Phong Thánh Phủ, vậy mà liền như thế biến mất, ngay cả bản nguyên thần mục cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn. Thương Nguyệt nói, Trương Nhược Trần bên người con nhím kia là bất tử điểu biến hóa, hẳn là gần nhất tại băng vương tinh náo động lên mấy kiện đại sự đồ thiên sát địa chi hoàng. Trương Nhược Trần cùng La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân, mặc dù bị trọng thương, nhưng là đồ thiên sát địa chi hoàng lại rất lợi hại. Hẳn là nó sử dụng một loại bí thuật, ẩn giấu đi đứng lên cửu tử niết bàn bất tử điều, côn lôn giới. Chẳng lẽ là băng hoàng cung xuất thủ? Vừa mới đọc lên câu này, Bạch Khanh Nhi nhưng lại lắc đầu. Vừa rồi băng hoàng cung thánh thuyền lúc xuất hiện, nàng vẫn luôn có chú ý. Thanh Ngọc Lâu coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng từ dưới mí mắt nàng đem người mang đi. Bọn hắn nhất định còn tại trong thành. Bạch Khanh Nhi nói, Thương Nguyệt cười nói, nếu bọn họ còn tại trong thành, muốn tìm ra bọn hắn đến, chỉ là vấn đề thời gian. Thần nữ thành là thành của thần nữ thập nhị phương. Vô luận bọn hắn biến thành bộ dáng gì, giấu ở địa phương nào, nhất định có dấu vết mà lần theo. Ta nhất định có thể đem bọn hắn tìm ra. Bạch Khanh Nhi nói, tốt, chuyện này, do ngươi đi làm, tiếp tục sử dụng trận pháp phong thành. Đối ngoại liền tuyên bố, có thiên đường giới tu sĩ xâm nhập thần nữ thành. Thần nữ thập nhị phường phối hợp băng hoàng cung cùng vận mệnh thần điện. Toàn thành truy nã, hôm nay trận chiến này, đối ngoại dù sao cũng phải có một cái công đạo. Cứ việc rất nhiều cường giả đều biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, cường giả dù sao chỉ là số rất ít, càng nhiều tu sĩ cũng không hiểu rõ tình hình. Vận mệnh thần điện lần này bị thiệt lớn, hiển nhiên cũng không hy vọng chân tướng tiết ra ngoài. Bạch Khanh Nhi làm như thế, liền có thể nghe nhìn lẫn lộn, có thể bảo trụ vận mệnh thần điện mặt mũi. Chân tướng, càng ít người biết được càng tốt. Tiểu Hắc mang theo trọng thương Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh. Một đường chạy trốn, đang muốn ra khỏi thành. Trên tường thành tuôn ra thông thiên quang trụ, hóa thành một tòa đại trận. Lấy nó trận pháp tạo nghệ, đương nhiên có thể mạnh mẽ xông tới trận pháp. Thế nhưng là, một khi mạnh mẽ xông tới, nhất định bại lộ vị trí. Bị Bạch Khanh Nhi phát giác, một cái Bạch Khanh Nhi đã là không gì sánh được khó đối phó. Huống chi trong thành thần nữ thập nhị phường cao thủ nhiều như mây. Bằng vào trận pháp chi uy, coi như nó lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng phải nằm tại chỗ này. Thế là, Tiểu Hắc tương đương quả quyết, xâm nhập tiến khoảng cách tường thành không xa trong một tòa thánh phủ. Tòa thánh phủ này rất lớn, bỏ trống gian phòng rất nhiều. Tiểu Hắc tùy tiện tìm một gian, đem trọng thương Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh, hướng trên giường quăng ra. Chính là, lấy ra trận kỳ, trong phòng, bố trí ra một tòa cổ lão cửu phẩm ẩn nặc trận pháp. Tiểu Hắc mở ra móng vuốt nhìn một chút, chỉ gặp, trên móng vuốt, có một đạo vết đau sâu hoắm. Kém một chút liền bị chặt đứt, có lăng lệ đao đạo quy tắc, từ vết đao chỗ, xâm nhập móng vuốt, lại chui vào trong cơ thể của nó. Thật là lợi hại đao pháp, khó trách tiểu ma nữ bị đánh một đao, chính là bản thân bị trọng thương. Do sinh hướng chết, thể nội thánh đạo quy tắc đều đang không ngừng phân giải. May mắn bản hoàng đủ cường đại, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Hắc nhô ra một cái móng vuốt, kích trên người Trương Nhược Trần trên lưu công đức khải giáp. Xoạt, áo giáp rút đi, Trương Nhược Trần thời khắc này thân thể, làn da toàn bộ sụp đổ, khó mà tìm tới một khối hoàn hảo huyết nhục, liền ngay cả xương cốt đều sập nát không ít. Cậy mạnh, chỉ là bách gia cảnh, liền nên cùng vô thượng cảnh đại thánh giao thủ, thật sự là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? A, bị thương nặng như vậy, sinh mệnh khí tức của hắn vậy mà vẫn như cũ như vậy nồng hậu dày đặc. Mà lại thương thế còn tại nhanh chóng tự lành. Chẳng lẽ từng nuốt cái gì thần đan hoặc là thần dược? Tiểu Hắc hai mắt sáng rõ, ánh mắt không tự chủ từ Trương Nhược Trần thương thế rời, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần trên ngón tay nhẫn không gian. Tiểu tử này trên thân khẳng định có không ít đồ tốt. Sẽ không thật sự có thần đan, thần dược a? Không, không được, dạng này chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không thể làm như thế. Vì cái gì không thể? Bản hoàng cứu được mệnh của hắn, hắn hẳn là đáp tạ bản hoàng. Không sai, trên người hắn chí tôn thánh khí đều nhiều như vậy. Bản hoàng bắt hắn một hai kiện bảo vật, không tính quá phận, lại nói, bản hoàng vì cứu hắn, thế nhưng là thụ thương. Bắt hắn bảo vật, là vì chữa thương, là vì tăng cường thực lực. Có thể tốt hơn đối phó lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo cường địch. Tiểu Hắc trà sát móng vuốt, không do dự nữa, đi hái Trương Nhược Trần trên ngón tay nhẫn không gian, phảng phất muốn thuyết phục chính mình. Trong miệng thì thầm, bản hoàng chỉ cần món này, khác đều không cần, không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không phải đánh cắp, chỉ là vì tốt hơn sinh tồn được. Vu Mã cùng Tiểu Bạch lợi hại như vậy, bản hoàng nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được. Trách nhiệm tại thân, không có cách, thật là không có biện pháp khác. Bản hoàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương